1. Hãy tưởng tượng một đứa bé xinh đẹp khoảng 6 tuần tuổi, vô cùng nhỏ bé. Hãy vui vẻ ngắm nhìn sự ngọt ngào, sự mong manh của bé. Hãy chú ý rằng bạn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để bảo vệ đứa trẻ này. 2. Giờ hãy tưởng tượng đứa bé xinh đẹp đó chính là đứa trẻ hay cơ thể bạn. Trông bé có giống với những đứa trẻ bạn từng gặp, nhưng đây chính là đứa bé trong thế giới tưởng tượng của bạn. 3. Giờ hãy để ý cách bé ngọ nguậy gây rối, có vấn đề gì rồi? Hãy hỏi bé, ta có thể giúp gì cho con? Rồi cẩn thận lắng nghe, đứa trẻ hay cơ thể bạn đang lên tiếng. Đừng lo lắng khi mọi thứ chỉ do bạn tưởng tượng ra. Tất nhiên rồi, những đứa trẻ hay cơ thể bạn vẫn sẽ tham gia vào quá trình tưởng tượng này. 4. Đáp lại, bắt đầu cuộc đối thoại. Hãy lên tiếng nếu bạn có thể lường trước những khó khăn trong nhu cầu của bé. Hãy xin lỗi nếu bạn cảm thấy có lỗi, nếu bạn trở nên giận dữ hoặc buồn bã. Đó cũng là một điểm tuyệt vời để khẳng định mối quan hệ của bạn cùng đứa trẻ. 5. Đừng ngại luyện tập thêm hoặc thay đổi bất cứ phần nào trong bài tập này. Ví dụ, lần tới bạn có thể mở rộng tâm hồn đón nhận một đứa trẻ ở bất cứ độ tuổi nào, trong bất cứ bối cảnh nào mà bé muốn xuất hiện. Với các bạn, cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền, tác giả Eleni Aron, Phường Nguyễn Dịch. Chương 4. Điều chỉnh tuổi thơ và thời niên thiếu, học cách tự chăm sóc bản thân. Trong chương này, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn lại tuổi thơ của bạn. Sau khi đọc về trải nghiệm phổ biến của những đứa trẻ nhạy cảm, ký ức thời thơ ấu của bạn sẽ ùa về. Nhưng bạn sẽ nhìn nhận chúng theo một cách hoàn toàn mới, dưới lăng kính của những kiến thức mà bạn đã biết về đặc điểm tính cách của mình. Mọi trải nghiệm đều quan trọng, giống như cây trồng loại hạt giống được gieo xuống đất, tính cách bẩm sinh của bạn, đó chỉ là một phần của vấn đề. Chất lượng đất, nước và ánh sáng mặt trời cũng tác động sâu sắc tới thân cây đã trưởng thành, chính là bạn của thời điểm hiện tại. Nếu điều kiện sinh tồn nghèo nàn thì lá, hoa và hạt cũng gần như không thể xuất hiện. Tương tự như vậy, khi còn nhỏ, bạn sẽ không bộc lộ sự nhạy cảm của mình nếu quá trình sinh tồn đòi hỏi bạn phải có những hành vi khác. Khi bắt đầu bài nghiên cứu của mình, tôi phát hiện ra hai kiểu người nhạy cảm. Một số người cho biết họ khổ sở với tình trạng trầm cảm và lo lắng, số còn lại rất ít khi gặp những cảm giác này. Hai nhóm thể hiện sự khác biệt rõ rệt. Sau đó, tôi phát hiện ra hầu hết những người nhạy cảm bị trầm cảm lo lắng đều có một tuổi thơ khốn khó. Những người không nhạy cảm với tuổi thơ khốn khó không bị trầm cảm, lo lắng nhiều đến vậy. Tương tự như người nhạy cảm với tuổi thơ vui vẻ, quan trọng là chúng ta cùng xã hội không được nhầm lẫn nhạy cảm với tâm lý bất ổn. Một hiện tượng thường do tuổi thơ bất hạnh gây nên với các biểu hiện cụ thể như căng thẳng cao độ, trầm cảm, gắn bó quá mức hoặc lảng tránh các mối quan hệ thân mật. Đúng như vậy, một vài người trong số chúng ta phải đối diện với cả nhạy cảm và tâm lý bất ổn. Nhưng hai hiện tượng ấy không hề giống nhau. Chính sự nhầm lẫn giữa nhạy cảm và tâm lý bất ổn cùng tác động của chấn thương thời thơ ấu là một trong những lý do dẫn tới định kiến tiêu cực về người nhạy cảm. Rằng bản chất của chúng ta là lo lắng, trầm cảm, vân vân. Vậy giờ hãy cùng tìm hiểu để tránh nhầm lẫn. Cũng dễ hiểu vì sao tuổi thơ bất hạnh lại ảnh hưởng tới người nhạy cảm nhiều hơn những người không nhạy cảm. Người nhạy cảm có thiên hướng nắm bắt mọi chi tiết, mọi ngụ ý từ một trải nghiệm mang tính đe dọa. Nhưng họ thường đánh giá thấp ảnh hưởng của tuổi thơ vì rất nhiều điều quan trọng xảy ra trước khi ta có khả năng ghi nhớ. Hơn nữa, một số chúng còn khiến ta căng thẳng quá mức và bị ta cố tình quên đi. Nếu một người quan tâm đến ta trở nên giận dữ hoặc nguy hiểm, bộ não có ý thức sẽ chôn vùi thông tin đó, bày chúng quá kinh khủng để có thể thừa nhận. Trong khi đó, bộ não vô thức sẽ hình thành thái độ ngờ vực sâu sắc. Tin tốt chính là ta có thể đương đầu với bất cứ tác động tiêu cực nào. Tôi đã thấy nhiều người nhạy cảm chỉ cần làm vậy cũng đủ để giải phóng bản thân khỏi trầm cảm và lo lắng. Nhưng quá trình này cần thời gian. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn trải qua tuổi thơ tươi đẹp, bạn vẫn có thể gặp rất nhiều khó khăn với tính cách nhạy cảm của mình. Bạn cảm thấy khác biệt. Điều cuối cùng mà bạn cần ghi nhớ, bé trai và bé gái nhạy cảm khác nhau. Vì thế, trong chương này, tôi sẽ thường xuyên dừng lại để chỉ ra cách mỗi giới tính trải nghiệm sự việc. Masha, cô gái nhỏ biết lảng tránh một cách khôn ngoan. Masha, một người nhạy cảm ở độ tuổi 60, tìm đến tôi trị liệu tâm lý vài năm với hy vọng hiểu được một vài sự cưỡng bách trong lòng. Cô trở thành nhà thơ và nhiếp ảnh gia ở độ tuổi 40 và tới năm 60, các tác phẩm của cô đã nhận được sự ngưỡng mộ đáng kể. Dù một vài câu chuyện của cô không nhuốm màu đau khổ, nhưng tôi có thể nhận thấy cha mẹ cô đã làm hết sức mình. Cô có thể đương đầu về quá khứ và tiếp tục học hỏi từ đó, không chỉ thông qua nội tâm mà còn thông qua nghệ thuật. Tôi nghĩ nếu giờ bạn hỏi cô có hạnh phúc không, câu trả lời sẽ là có. Nhưng điều quan trọng nhất chính là cách cô chậm rãi hướng tới trí tuệ thông suốt. Masha là con gái út trong gia đình nhập cư với 6 người con. Cha mẹ cô phải chật vật kiếm sống trong một thị trấn nhỏ ở vùng trung tây nước Mỹ. Những người chị lớn của Masha vẫn nhớ cảnh mẹ mình khóc nức nở mỗi khi biết tin mang thai. Những người cô của Masha vẫn nhớ cảnh chị mình trầm cảm nghiêm trọng. Nhưng Masha không có chút ký ức nào về việc mẹ mình từng đau khổ, trầm cảm, mệt mỏi hay tuyệt vọng. Bà là một nhà nội trợ người Đức không chê vào đâu được và là một người đi lễ nhà thờ đầy thành kính. Tương tự như vậy, cuộc sống của cha Masha chỉ xoay quanh làm việc, ăn và ngủ. Nhưng bọn trẻ không hề cảm thấy cha mẹ không yêu thương mình. Chỉ đơn giản là cha mẹ chúng không có thời gian, năng lượng hay tiền bạc để có thể âu yếm, trò chuyện, đi du lịch, giúp đỡ làm bài tập, truyền dạy kinh nghiệm hay thậm chí là tặng quà. Lũ gà con này, theo như cách Masha tự miêu tả, gần như tự nuôi dạy chính mình. Trong số 3 kiểu gắn bó mà bạn đã đọc ở chương trước, an toàn, lo lắng và lảng tránh, tuổi thơ của Masha buộc cô phải lảng tránh, cô phải trở thành một người không cần đến ai, một người ít gây rối nhất có thể. Masha bé nhỏ và nhạy cảm, nằm chung giường với những con quái vật to lớn. Trong suốt 2 năm đầu đời, Masha được sắp xếp ngủ chung giường với 3 người anh lớn. Hỡi ơi, bọn chúng đã dùng cô gái bé nhỏ để thử nghiệm tình dục giống như cách lũ trẻ vẫn làm khi không có người giám sát. Sau 2 năm, Masha được chuyển tới phòng của các cô chị. Tất cả những gì cô có thể ghi nhớ đó là cuối cùng mình cũng có chút cảm giác an toàn khi đêm xuống. Nhưng cô vẫn bị những người anh lớn quấy rối tình dục một cách tàn nhẫn, công khai cho tới năm 12 tuổi. Cha mẹ Masha hoàn toàn không biết gì về chuyện này và cô tin chắc rằng nếu cha cô biết chuyện, ông sẽ giết chết những người anh. Chết chóc là một phần của cuộc sống, có vẻ như chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Masha vẫn nhớ cảm giác choáng váng khi nhìn cảnh lũ gà bị chặt đầu ở sân sau cùng dáng vẻ nhẫn tâm của mọi người trước một điều tất yếu của cuộc sống. Vì thế, việc cô xem những đứa trẻ trong nhà như một đàn gà con mang một tầng ý nghĩa nữa. Ngoài những đợt tấn công về mặt tình dục, những người anh còn rất thích trêu chọc và dọa dẫm Masha, cứ như thể cô là một món đồ chơi đối với họ. Bọn chúng đã khiến cô ngất xỉu vì sợ hãi nhiều hơn một lần. Người nhạy cảm là đối tượng lý tưởng bởi chúng ta phản ứng rất mạnh. Tuy nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng. Trong vai trò món đồ chơi đặc biệt, cô được đưa tới nhiều nơi và được nếm mùi vị tự do mà nhiều cô bé gái ở thời điểm đó không có. Những người anh trở thành hình mẫu để cô noi theo bởi họ sở hữu tính cách độc lập mạnh mẽ, không giống với sự thụ động ở mẹ và chị gái cô. Theo một cách nào đó, đây cũng là trải nghiệm quý báu đối với một bé gái nhạy cảm. Đối với Masha, cô gần gũi nhất với người chị gái, nhưng người này đã qua đời khi Masha 13 tuổi. Masha vẫn nhớ lúc nằm trên giường cha mẹ, nhìn chăm chăm vào không trung và chờ đợi tin tức về người chị gái. Cha mẹ đã nói nếu họ không gọi về trong vòng 1 giờ, điều đó có nghĩa người chị gái của cô đã qua đời. Khi kim đồng hồ điểm tròn 1 tiếng, Masha nhớ mình đã cầm sách lên tiếp tục đọc. Đây là một bài học khác nhắc nhở cô đừng nên gắn bó. Câu tên nhỏ bé Masha, Masha trong chuồng gà. Ký ức đầu tiên của Masha là khi cô nằm khỏa thân, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những hạt bụi lấp lánh trong ánh nắng. Ký ức khi sự nhạy cảm của cô trở thành nguồn vui, cả cuộc đời cô vẫn luôn như vậy, đặc biệt là bây giờ, khi sự nhạy cảm ấy được bộc lộ thông qua nghệ thuật. Hãy để ý rằng không ai khác tồn tại trong ký ức đầu tiên của Masha. Tương tự như vậy, những bài thơ và bức ảnh của cô thường lấy chủ đề về sự vật, không phải con người. Tác phẩm của cô thường có hình ảnh những ngôi nhà với cửa và cửa sổ đóng kín. Sự trống trải đến ám ảnh trong các tác phẩm khắc họa những gì chúng ta từng trải nghiệm, đặc biệt nếu tuổi thơ của người đó dạy họ cách lảng tránh sự gần gũi. Trong một bức ảnh được chụp khi cô đang tiến hành trị liệu, những chú gà xuất hiện ngay vị trí trung tâm của bức ảnh một cách rõ ràng. Hãy nhớ ý nghĩa của những chú gà đối với Masha. Lưới thép và cánh cổng của chiếc chuồng gà nhìn giống như nhà tù được vẽ rất mờ. Nhưng mờ nhất vẫn là hình ảnh ma quái của một nhóm gà rú sau khung cửa tối đen của chuồng gà. Một hình ảnh quan trọng khác trong các tác phẩm nghệ thuật của cô đến từ giấc mơ của cô về cô tiên tỏa sáng, giận dữ sống trong khu vườn bí mật và không cho phép ai lại gần. Masha từng sử dụng đồ ăn, đồ uống có cồn và đủ loại thức uống một cách mất kiểm soát, với liều lượng gần như vượt mức. Nhưng cô, một người với tính cách thực tế và IQ hơn 135, đủ thông minh để không đi quá giới hạn. Trong giấc mơ, cô đẩy xe lăn đưa một đứa bé đói bụng, giận dữ qua một bữa tiệc ngập tràn đồ ăn, nhưng bé không muốn ăn gì cả. Chúng ta đã biết đứa bé này thèm khát tình yêu và sự chú ý một cách tham lam, tuyệt vọng. Giống như những con gà đói bụng, chẳng ai cung cấp những thứ ta cần, tự bản thân ta phải đi tìm kiếm. Người nhạy cảm và sự gắn kết. Sự gắn kết trong cảm giác thiếu an toàn sẽ theo ta cả đời, trừ khi ta có mối quan hệ đặc biệt an toàn với ai đó khi trưởng thành, ví dụ như bạn đời hoặc tham gia trị liệu tâm lý trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ không liên quan tới mục đích trị liệu, thường không đảm đương nổi nhiệm vụ tháo gỡ cảm giác bất an thuở ấu thơ, lảng tránh sự thân mật hoặc cảm giác quẫn bách, muốn hòa nhập nhưng lại sợ bị người khác bỏ rơi. Hơn nữa, khi bạn bước ra ngoài thế giới, vô thức tìm kiếm cảm giác an toàn mà bạn hằng ao ước nhưng lại chưa hề trải nghiệm một điều gì đó tương tự. Bạn thường mắc phải cùng một sai lầm, hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng một kiểu người khiến bạn thiếu cảm giác an toàn. Tôi phát hiện ra người nhạy cảm có xu hướng thiếu cảm giác an toàn trong các mối quan hệ khi trưởng thành, nhiều hơn người không nhạy cảm. Nhưng như thế không có nghĩa đặc điểm tính cách này đã tạo nên tình huống như vậy. Có lẽ điều này chỉ đơn giản là cho thấy trẻ nhạy cảm có khả năng nhận thức được từng dấu hiệu nhỏ trong những mối quan hệ. Là một người nhạy cảm, một trong những bài học quan trọng nhất chính là liệu bạn có nên trông đợi sự giúp đỡ mỗi khi bị kích động quá mức hay không? Mỗi ngày đều chính là một bài học. Trong tác phẩm Nhật ký của một đứa bé được miêu tả trong chương 2, Stan đã đề cập đến ví dụ về màn trình diễn khuôn mặt giữa người mẹ và cậu bé giả tưởng John. Người mẹ thì thầm đưa khuôn mặt lại gần bé, sau đó lùi trở lại. John nhếch miệng, cười phá lên, khuyến khích người mẹ tiếp tục. Nhưng cuối cùng mọi thứ trở nên quá căng thẳng. Vào những lúc bị kích động thế này, John trong tưởng tượng của Stan sẽ tránh ách mắt của mẹ, quay đầu đi nhằm chấm dứt kích động. Để miêu tả màn trình diễn khuôn mặt này, một lần nữa Stan sử dụng phép so sánh với thời tiết. Người mẹ trở thành một làn gió chơi đùa cùng với đứa con. Khi John cảm thấy choáng ngợp, Stan đã tưởng tượng ra đoạn nhật ký sau. Đợt gió tiếp theo hối hả lao về phía tôi, khuấy động không gian cùng âm thanh. Nó ào vào tôi, quật lấy tôi. Tôi cố gắng chống đỡ uy lực của nó, cố gắng chạy cùng nó, nhưng nó xô tôi hết lần này tới lần khác. Tôi run lên, thân thể tôi lảng tránh, tôi do dự, sau đó tôi xoay người, quay lưng về phía ngọn gió, rồi tôi trượt vào mặt nước tĩnh lặng, chỉ một mình tôi. Có lẽ bạn đã quen thuộc với điều này, John đang cố gắng tìm lại mức độ kích động phù hợp nhất mà tôi đã miêu tả trong chương 1. Những người chăm sóc trẻ nhỏ từng cảm nhận được điều này. Khi trẻ buồn chán, ngọ nguậy không yên, họ thường tạo ra những trò chơi như màn trình diễn khuôn mặt hoặc một số thứ gì đó kích thích. Ví dụ như làm mặt xấu hoặc chậm chậm cúi xuống gần mặt bé và nói, ta sẽ bắt được con. Từng tiếng kêu ré lên trong vui vẻ chính là món quà tuyệt vời dành cho người lớn. Nhiều người trong số họ còn cảm thấy dồn trẻ tới giới hạn là cách rèn luyện sự tự tin và linh hoạt. Tuy nhiên, hầu hết người lớn sẽ dừng lại khi thấy trẻ có biểu hiện căng thẳng. Giờ hãy đến với cậu bé Jesse nhạy cảm do tôi tưởng tượng ra. Màn trình diễn khuôn mặt chỉ khác ở chỗ nó yên lặng và ngắn hơn. Mẹ của Jesse sẽ tự động điều chỉnh để Jesse luôn ở trong vùng thoải mái. Thế còn khi những người khác chạm vào Jesse thì sao? Giả sử chị gái của bé hoặc ông nội thực hiện những màn trình diễn khuôn mặt mạnh hơn, hoặc khi Jesse quay đi chỗ khác như một cách để trấn tĩnh, chị bé lao lại gần tới mức hai khuôn mặt chạm vào nhau một lần nữa, hoặc chị xoay gương mặt của Jesse lại. Có lẽ Jesse sẽ nhắm mắt, có lẽ cô chị sẽ cúi sát vào tai Jesse rồi hét lên. Có lẽ ông nội sẽ ôm bé, cù bé hoặc tung bé lên trời vài lần. Jesse hoàn toàn mất quyền kiểm soát kích động và mỗi tiếng hét của bé mang đến cho mọi người một cách lý giải hoàn toàn mới. Bé thích thế, bé thích thế, bé chỉ hơi sợ hãi một chút thôi. Vấn đề khó hiểu, bạn có thích điều đó không? Bạn đã bao giờ tưởng tượng mình ở vào hoàn cảnh của Jesse, quả là một tình huống đầy bối rối, nguồn gốc của sự kích động rõ ràng nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Trực giác mách bảo bạn rằng những người xung quanh chẳng thể giúp gì cho bạn, dù thông thường họ là những người có ích. Ấy thế mà họ lại đang bật cười vui vẻ và họ kỳ vọng bạn cũng cảm thấy như vậy. Đây là lý do vì sao bạn khó có thể biết những thứ mình thích hoặc không thích, khác với những gì người khác muốn bạn làm hoặc nghĩ bạn sẽ thích. Tôi đã từng thấy hai người thả những chú cún con của mình xuống nước trong một lần đi lướt sóng. Lũ cún con tuyệt vọng bơi tới vòng tay dang rộng của chủ nhân dù biết hành động vừa rồi có thể bị lặp lại. Vòng tay ấy không chỉ là biện pháp giúp chúng khỏi chết đuối mà còn là thứ duy nhất đem đến sự an toàn cùng đồ ăn. Vì thế chúng kịch liệt quẫy đuôi, tôi nghĩ người chủ tin đây là thứ chúng muốn và chúng thực sự thích thú với trò chơi. Có lẽ ngay đến bản thân lũ cún cũng không chắc về điều này. Còn có một người nhạy cảm về ký ức đầu tiên là trở thành cục bột nhão trong trò chơi, Patrick Kay nhận ngày họp gia đình. Thay vì khóc lóc, cầu xin cha mẹ, cô bé 2 tuổi được truyền tay từ người lạ này sang người lạ khác. Khi những cảm xúc bị kìm nén đã lâu sống lại, cùng ký ức, cô nhận ra nó cùng những tình huống khác mà cô đã hoàn toàn bị kìm nén. Đã lưu lại trong cô cảm giác kinh hãi đến bất lực khi bị người khác ôm lấy, khi bị kiểm soát thân thể và không được cha mẹ bảo vệ. Điều quan trọng nhất chính là trong những năm đầu đời, hoặc bạn học được cách tin tưởng người khác cùng toàn bộ thế giới ngoài kia hoặc không. Khi học được điều đó, bạn sẽ hiếm khi bị đe dọa tới mức khơi dậy những kích động dài hạn, dù tính cách nhạy cảm vẫn luôn tồn tại. Bạn biết cách đối diện, mọi thứ dường như nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Khi bạn yêu cầu người khác dừng lại, họ sẽ dừng. Bạn tin họ có thể giúp đỡ thay vì chất thêm gánh nặng cho bạn. Mặt khác, không xây dựng lòng tin ngay từ những trải nghiệm đầu đời sẽ dẫn đến sự rụt rè, lo lắng hoặc trốn tránh xã hội. Lòng tin không phải thứ sinh ra đã có, bạn sẽ phải học. Nhưng hiệu ứng hoặc thế này hoặc thế kia không phải bất gì bất dịch. Có lẽ bạn học cách tin tưởng nhiều hơn những người khác trong một vài tình huống. Nhưng trong 2 năm đầu đời, trẻ nhạy cảm có thể học được cách thức đối diện hoặc hình dung được thế giới trong đầu. Đây là những thứ có thể theo trẻ đến suốt cuộc đời. Người nhạy cảm với tuổi thơ yên bình. Có rất nhiều lý do để ta tin rằng nhiều người nhạy cảm đã trải qua tuổi thơ yên bình đến lạ thường. Gwyneth Paltrow, nhà tâm lý học đến từ trường đại học Indiana, đã nghiên cứu phương pháp giúp đỡ những bậc phụ huynh tạm thời gặp nguy hiểm hiệu quả nhất. Bà nhấn mạnh việc cha mẹ luôn cố gắng để hiểu và nuôi dạy con mình một cách đúng đắn. Khi trẻ nhạy cảm hiểu được những ý định tốt đẹp này, chúng sẽ nhận ra những xúc cảm mạnh mẽ hơn cả cảm giác được yêu. Cha mẹ của những đứa trẻ nhạy cảm thường xây dựng một mối quan hệ đặc biệt gần gũi với con mình. Giữa họ không cần phải giao tiếp nhiều và những thắng lợi trong cuộc đời trở nên vẻ vang hơn bao giờ hết. Câu nói, mẹ ơi nhìn con này, con vừa ghi bàn, mang một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác đối với cha mẹ và huấn luyện viên khi cầu thủ đá bóng đó là người nhạy cảm. Và vì đặc điểm tính cách này tồn tại từ khi bạn chào đời, có khả năng cha hoặc mẹ hoặc cả hai người sẽ hiểu bạn rất rõ. Nghiên cứu tại trường Đại học Y khoa California tại San Francisco đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm với áp lực, gặp chấn thương và mắc bệnh nhiều hơn khi chúng căng thẳng, nhưng ít hơn khi không căng thẳng. Cảm giác an toàn của trẻ trong các mối quan hệ hoặc trong cuộc sống gia đình tác động mạnh mẽ tới áp lực. Vì thế tôi nghĩ những đứa trẻ nhạy cảm đang được bao bọc trong cảm giác an toàn cũng sẽ có sức khỏe tốt hơn. Thật thú vị phải không? Cuối cùng, ngay cả khi cha mẹ có phần bỏ mặc bạn, bạn vẫn sẽ có đủ tình yêu thương và không gian để tự mình trưởng thành. Có lẽ những nhân vật giả tưởng đến từ những trang sách hoặc chính thiên nhiên đã đủ ủng hộ và khiến bạn bình tâm. Có thể đặc điểm tính cách này khiến bạn hạnh phúc hơn những đứa trẻ cũng sống trong tình trạng cô đơn. Hoặc có lẽ trực giác cùng các thuộc tính tốt đẹp khác đã đem đến cho bạn những mối quan hệ gần gũi tốt đẹp, ví dụ như với người thân hoặc giáo viên. Chỉ một chút thời gian bên một người phù hợp cũng khiến mọi thứ trở nên hoàn toàn khác biệt. Nếu gia đình bạn gặp phải khó khăn, bạn cần biết có thể sự nhạy cảm đã ngăn không cho bạn can thiệp hoặc bối rối trước mọi sự hỗn loạn như những đứa trẻ khác. Và trực giác sẽ giúp đỡ bạn trên con đường chữa lành. Các nhà nghiên cứu về mối quan hệ cam kết đã phát hiện ra rằng hầu như ta luôn muốn truyền lại cho con mình những gì ta từng trải nghiệm. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, đó là khi tự người lớn chữa lành những vết thương sâu thẳm nhất từ thời thơ ấu. Nếu bạn nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn cũng sẽ trở thành một trong số họ. Chúng ta còn đề cập tới nội dung này trong chương 8. Những nỗi sợ hãi mới ngoài thế giới. Khi tới tuổi đi học, sự nhạy cảm sẽ hỗ trợ hoặc cản trở bạn theo rất nhiều cách. Giống như Rob trong chương 2, sự tiếp xúc với thế giới rộng lớn có thể kích thích trí tưởng tượng, sản sinh ra những nhận biết sâu sắc về thế giới mà người khác không có và đem đến niềm vui cùng sự trân trọng những vẻ đẹp nhỏ bé trong cuộc sống. Đồng thời, khi sự nhạy cảm đối diện với thế giới rộng lớn, có thể những nỗi sợ hãi cùng ám ảnh vô lý cũng sẽ xuất hiện. Ở độ tuổi này, nỗi sợ hãi có thể tăng mạnh vì nhiều lý do. Thứ nhất, có một điều kiện rất đơn giản. Tất cả những thứ tồn tại xung quanh bạn khi bạn đang kích động sau này đều sẽ gợi bạn nhớ đến kích động, từ đó trở thành một thứ khiến bạn sợ hãi. Thứ hai, có thể bạn đã nhận ra người khác kỳ vọng ở bạn nhiều đến thế nào, nhưng lại thấu hiểu những do dự của bạn ít ra sao. Thứ ba, anten do sự nhạy cảm bật lên sẽ tiếp nhận mọi cảm xúc ở người khác, dù là những cảm xúc mà họ muốn che giấu khỏi bạn hoặc chính họ. Một vài cảm xúc trong số đó sẽ rất đáng sợ, bởi sự tồn tại của bạn phụ thuộc vào những người này. Có thể bạn sẽ kìm lại những hiểu biết về họ, nhưng nỗi sợ hãi của bạn vẫn tồn tại và sẽ bộc lộ theo một cách vô lý hơn. Cuối cùng, khi nhận ra người khác khó chịu, không đồng tình hoặc giận dữ bởi tính cách nhạy cảm của mình, bạn sẽ nhanh chóng tuân thủ tuyệt đối mọi quy tắc bởi e sợ mình sẽ mắc lỗi. Tuy nhiên, tỏ ra mình luôn luôn hoàn hảo cũng đồng nghĩa với việc phớt lờ mọi cảm xúc rất đối bình thường của bạn. Đó là sự cáu gắt, bực bội, ích kỷ, giận dữ khi bạn luôn tha thiết muốn làm hài lòng mọi người khác. Họ có thể phớt lờ nhu cầu của bạn, dù trong thực tế, nhu cầu của bạn luôn luôn mạnh hơn nhu cầu của họ rất nhiều. Điều này giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong bạn. Nhưng những cảm xúc ấy có thể đáng sợ tới nỗi bạn chỉ biết chôn vùi tất cả. Nỗi sợ hãi một ngày nào đó những cảm xúc ấy sẽ trỗi dậy cũng chính là một nguồn sợ hãi và ác mộng vô lý khác. Cuối cùng, đối với nhiều người trong số bạn, sự kiên nhẫn đối với tính cách nhạy cảm mà cha mẹ dành cho bạn trong 3 năm đầu đời giờ có thể vơi đi. Họ hy vọng bạn có thể loại bỏ sự nhạy cảm sau khi trưởng thành. Nhưng khi tới tuổi đi học, họ biết thế giới này sẽ không đối xử với bạn một cách dịu dàng. Họ đổ lỗi cho chính mình vì đã bao bọc bạn quá mức rồi bắt đầu lên kế hoạch thúc ép bạn hơn nữa. Có thể họ sẽ tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia, từ đó phát đi một thông điệp mạnh mẽ rằng bạn có vấn đề. Tất cả những điều trên khiến bạn càng thêm lo lắng ở độ tuổi này. Vấn đề của các bé trai nhạy cảm. Dường như số lượng bé trai và bé gái nhạy cảm được sinh ra như nhau. Thế nhưng, xã hội mà bạn đang sống đã hoàn toàn kiểm soát bạn. Trong xã hội ấy tồn tại những quan điểm mạnh mẽ về cách các bé trai và bé gái nên hành xử. Đối với chúng ta, vấn đề này quan trọng tới mức lạ thường. Một người đồng nghiệp đã kể với tôi về một thí nghiệm tâm lý học không chính thức. Một đứa bé được đặt trong công viên với một người phục vụ. Và khi người qua đường hỏi thăm, người này sẽ nói họ đồng ý trông đứa bé một lát và không biết đây là bé trai hay bé gái. Những người dừng chân ngắm đứa bé đều cảm thấy khá bực bội vì không được biết giới tính của bé. Một vài người còn ngỏ ý muốn cởi đồ bé để xác nhận. Các bài nghiên cứu khác đã chỉ ra lý do vì sao giới tính lại quan trọng tới vậy. Mọi người thường có xu hướng đối xử với bé trai và bé gái theo những cách khác nhau. Thú vị ở chỗ, nhiều người thường quên rằng đàn ông không nên nhạy cảm, phụ nữ nên nhạy cảm. Tất cả những điều này bắt nguồn ngay tại nhà. Nghiên cứu cho thấy các bé trai rụt rè không được cha mẹ yêu mến. Theo như các nhà nghiên cứu, điều này có thể được lý giải như kết quả của hệ thống giá trị từ người mẹ. Bé trai rụt rè cũng thường nhận được những phản ứng tiêu cực từ người khác, đặc biệt nếu bé thường có thái độ nóng nảy lúc ở nhà. Các bé gái nhạy cảm, người bạn gái đặc biệt của mẹ. Trái ngược với những bé trai nhạy cảm, bé gái nhạy cảm thường thân thiết với mẹ mình. Họ là những cô bé ngoan ngoãn. Vấn đề ở đây là bé gái nhạy cảm có thể được bao bọc quá mức. Người mẹ tìm thấy hình mẫu người con lý tưởng ngay trong các cô con gái nhạy cảm của mình. Một người sẽ không quên, không nên và không thể rời khỏi nhà. Tất cả những điều này khiến bản năng thôi thúc được khám phá và vượt qua nỗi sợ hãi của bé gái nhạy cảm ngày một phai mờ. Con gái ở mọi lứa tuổi đều sẽ có những phản ứng tiêu cực, bao gồm cả việc cách ly về thế giới. Trước thái độ tiêu cực của người mẹ đối với chúng, chỉ trích, khước từ, lạnh nhạt. Điều này có lẽ còn đúng hơn với những bé gái nhạy cảm. Hơn nữa, người cha thường quên mất việc giúp đỡ con gái vượt qua nỗi sợ hãi. Cuối cùng, nhìn chung bé gái nhạy cảm thường chịu tác động từ cả lẫn cha lẫn mẹ, dù tốt hay xấu. Sau khi đọc xong những dòng này, giờ đã tới lúc suy nghĩ xem bạn nên trở thành những ông bố bà mẹ khác biệt như thế nào. Để bắt đầu, hãy thực hiện bài tự đánh giá, cách đương đầu với những đe dọa từ kích động. Trở thành những ông bố bà mẹ khác biệt của chính mình. Một vài tình huống khiến bạn bị kích động quá mức bởi chúng quá mạnh hoặc thời gian diễn ra quá dài. Đứa trẻ trong bạn không thể chịu nổi pháo hoa hoặc một tiếng tham gia lễ hội. Trường trước sẽ giúp bạn đối xử với đứa trẻ hay cơ thể một cách nghiêm túc khi chúng không thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng đôi khi, dù đứa trẻ hay cơ thể đang hoàn toàn ổn định, chúng vẫn sợ hãi những gì sắp xảy đến, sợ ý nghĩ xem pháo hoa hoặc ngồi trên vòng đu quay. Khi bị kích thích bởi những tình huống không quen thuộc và những điều không quen thuộc trong quá khứ đều khiến ta đau buồn, theo một cách rất tự nhiên ta sẽ khước từ những thứ mới lạ dù chưa hề thử. Điều đó có nghĩa ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị. Để có thể sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ, bạn sẽ cần nhiều lần đối diện thành công với những tình huống mới. Đối với một người nhạy cảm, xử lý thành công những trải nghiệm mới chưa bao giờ là một cơ chế tự động. Các bậc phụ huynh thấu hiểu đứa con nhạy cảm của mình sẽ xây dựng chiến lược từng bước, sau đó bọn trẻ sẽ dần dần học cách áp dụng những điều ấy vào tình huống của bản thân. Nếu cha mẹ không dìu dắt bạn từng bước một, đã tới lúc bạn tự dạy cho mình cách đối diện với những điều lạ lẫm. Cách đương đầu với những đe dọa từ kích động. Đừng chần chừ mà hãy đánh dấu tích vào những câu nhận định dưới đây. Dù chúng có vẻ không đồng nhất, hãy tích những câu đúng với trường hợp của bạn. Các câu trả lời trong đây có thể không liên quan gì đến nhau. Khi tôi sợ hãi không dám thử một điều mới lạ hoặc có nguy cơ bị kích thích hoặc kích động quá mức, tôi thường cố gắng kiểm soát khỏi tình huống. Tìm cách kiểm soát kích thích. Hy vọng có thể chịu đựng theo một cách nào đó. Ngày càng e sợ rằng mọi việc có thể đi sai hướng. Tìm kiếm một người có khả năng giúp đỡ hoặc ít nhất nghĩ tới người đó trong đầu. Tránh xa mọi người để không ai có thể khiến tình hình tệ đi. Cố gắng ở bên mọi người, bạn bè, gia đình hoặc một nhóm người tôi hiểu rõ, hoặc tới nhà thờ, đi học, ra ngoài. Tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực nhiều hơn để tránh những tình huống tương tự dù biết sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều. Phàn nàn giận dữ làm mọi thứ cần thiết để những người liên quan không còn khiến tôi căng thẳng. Tập trung vào việc bình tâm lại và cố gắng tiếp nhận từng thứ một. Phương pháp của riêng bạn. Tất cả những phương pháp trên đều có chỗ đứng của riêng chúng, ngay cả nỗi sợ hãi, thứ có thể thôi thúc ta hành động. Nhưng rõ ràng, một vài phương thức phù hợp hơn trong những tình huống cụ thể. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự linh hoạt. Nếu bạn sử dụng dưới 3 phương pháp, bạn nên nhìn lại danh sách một lượt và cân nhắc việc sử dụng thêm các phương pháp khác. Ai là người đã dạy bạn những phương pháp này? Điều gì đã xảy ra khiến bạn không thể sử dụng nhiều phương pháp hơn? Việc xem xét những cách thức đối diện với kích thích từ thời thơ ấu sẽ giúp bạn nhận ra phương pháp nào vẫn hữu ích, phương pháp nào đã không còn tác dụng. Tôi đã chỉnh sửa một vài lời khuyên dành cho trẻ rụt rè từ cuốn Cuộc sống đầy cảm xúc của những đứa trẻ chập chững bước đi của Alisa Lieberman để người lớn chúng ta có thể áp dụng mỗi khi cảm thấy sợ hãi trước những tình huống mới. 1. Cũng giống như các bậc phụ huynh không bao giờ đẩy trẻ vào những tình huống mới một mình, đừng làm vậy với bản thân, hãy tìm một người cùng tham gia. 2. Cũng giống như cách các bậc phụ huynh thường bắt đầu bằng việc giải thích tình huống cho trẻ, hãy giải thích nỗi sợ hãi của bản thân, tập trung vào những thứ quen thuộc và đem lại cảm giác an toàn. 3. Cũng giống như cách các bậc phụ huynh hứa rằng trẻ có thể bỏ đi nếu chúng cảm thấy sợ hãi, hãy cho phép bản thân về nhà nếu cần thiết. 4. Cũng giống như cách các bậc phụ huynh tin rằng trẻ sẽ ổn sau khoảng một thời gian, hãy kỳ vọng phần sợ hãi bên trong con người bạn cảm thấy ổn hơn sau khoảng thời gian thích ứng với những kích thích xa lạ. 5. Cũng giống như cách các bậc phụ huynh luôn cẩn trọng, tránh tỏ ra lo lắng quá nhiều trước nỗi sợ hãi của trẻ trong một tình huống cụ thể. Nếu phần lớn sự sợ hãi bên trong con người bạn cần giúp đỡ, đừng lo lắng nhiều hơn những gì phần dũng cảm trong bạn cảm thấy là đủ. Hãy nhớ, kích động quá mức cũng thường bị nhầm lẫn với lo lắng. Một người là cha mẹ tốt của bản thân sẽ nói, chắc chắn có rất nhiều điều đang diễn ra ở đây, nó khiến trái tim bạn đập lên từng hồi phấn khích phải không? Cân nhắc những nhu cầu đặc biệt trước nguy hiểm từ sự chán nản lâu dài. Có lẽ nhiệm vụ khó khăn nhất là xác định xem bạn nên tự bảo vệ mình tới mức độ nào và thúc đẩy bản thân ra sao. Đây là vấn đề mà toàn bộ phụ huynh của những đứa trẻ nhạy cảm đều cần phải đối diện. Chắc hẳn bạn biết cách tạo áp lực cho bản thân cũng giống như cách cha mẹ, thầy cô và bạn bè từng làm. Một vài người nhạy cảm có thể thoát khỏi áp lực đó để trở thành những người lịch thiệp, hòa nhập với mọi người hoặc cố gắng khiến người khác hài lòng và ngay cả khi những người tạo áp lực không còn xuất hiện nữa, bạn vẫn tiếp tục cố gắng để khiến họ vừa ý. Bạn bắt chước những thất bại của họ để ngụy biện cho nhu cầu được bao bọc hết sức đặc biệt của mình. Theo như thuật ngữ trong chương trước, bạn có xu hướng bộc lộ quá nhiều. Hoặc bạn có thể bắt chước sự bao bọc quá mức, điều này chẳng đem lại gì ngoài thất bại khi bạn vừa sợ hãi, vừa háo hức, muốn thử điều gì đó nằm trong khả năng của mình. Trong trường hợp này, có lẽ bạn đã quá khép mình. Cảm giác dõi theo bạn bè tận hưởng những thứ mà bạn không dám thử thật chán nản. Đừng đánh giá thấp cảm giác nản lòng ấy. Chúng có thể xuất hiện ngay cả khi bạn đã trưởng thành. Ví dụ như dõi theo bạn bè tiếp nhận công việc, đi du lịch, có những bước chuyển mình hoặc có những mối quan hệ mà bạn vẫn sợ hãi. Thế nhưng, tận sâu trong lòng, bạn biết mình cũng có tài năng, khao khát và tiềm năng như họ, hoặc thậm chí hơn. Sự đố kỵ có thể đánh thức một trong hai sự thật sau. Ta muốn thứ gì đó và tốt nhất là phải cố gắng đạt được nó khi có thể, hoặc ta muốn thứ gì đó nhưng không thể có được. Như Rothbard đã miêu tả về cách chúng ta phát triển trong chương 2, người lớn có khả năng chuyển hướng tập trung, sử dụng sức mạnh ý chí và quyết định vượt qua nỗi sợ hãi. Nếu sự đố kỵ của bạn đủ lớn và bạn quyết định làm một điều gì đó, bạn sẽ làm được. Thêm một yếu tố quan trọng không kém của việc trưởng thành, đó là ngừng vào như chúng ta có đủ khả năng làm mọi thứ. Cuộc sống rất ngắn ngủi và tràn đầy những giới hạn cùng trách nhiệm. Mỗi người chúng ta đều sở hữu một điều tốt đẹp và mỗi người sẽ cống hiến điều tốt đẹp ấy cho thế giới. Nhưng không ai sở hữu mọi điều tốt đẹp hoặc dành tất cả những điều tốt đẹp cho người khác. Tôi nhận ra không phải toàn bộ người nhạy cảm đều thấy lằn lòng khi không thể làm mọi thứ mà những người không nhạy cảm có thể làm. Họ thường rất ít khi đố kỵ, họ trân trọng đặc điểm tính cách của mình và biết sự nhạy cảm đem đến những điều mà người khác không có. Tôi nghĩ giống như cảm giác thất bại vì không bảo vệ được bản thân, nản lòng đến từ thái độ ta học được từ khi còn nhỏ. Không bao giờ là quá muộn để vượt qua cảm giác nản lòng. Việc thừa nhận những gì bạn không thể thay đổi ở bản thân là một điều thông minh. Nhưng bạn cũng cần nhớ không bao giờ là quá muộn để thay thế sự nản lòng bằng từng chút tự tin và hy vọng. Khi còn nhỏ, tôi đặc biệt nhạy cảm với việc bị ngã. Nỗi sợ hãi ấy lớn dần thành sự kích động và dần dần tôi không thể phối hợp cử động mỗi khi ở trên cao hay khi phải dựa vào khả năng thăng bằng của cơ thể. Vì thế tôi không bao giờ khăng khăng đòi học những thứ như đi xe đạp, trượt patin hoặc trượt băng. Và điều này khiến mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi giống như một người quan sát đầy ghen tị hơn là những người tham gia vào các hoạt động thể chất. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như chuyện xảy ra tại cuối buổi lễ ăn mừng hạ chí ở California trong một trang trại gia súc trên ngọn đồi thấp ở Sierras. Những người phụ nữ tới tham gia sự kiện ở những độ tuổi khác nhau, nhưng tối đến, tất cả bọn họ đều trở thành một nhóm thiếu nữ đi tìm những chiếc xích đu. Chiếc xích đu được buộc vào một sợi dây thường dài và đu ra ngoài triền dốc. Khi trời chạng vạng tối, cảm giác như nó đưa chúng ta bay đến những vì sao. Đó là những gì họ nói, mọi người đều thử, chỉ trừ tôi. Khi mọi người đã đi vào nhà, tôi vẫn ở lại, nhìn ngắm chiếc xích đu, cảm giác xấu hổ của một kẻ hèn nhát ngày xưa bỗng trỗi dậy dù không ai nhận ra. Sau đó, một người phụ nữ trẻ hơn tôi xuất hiện và ngỏ ý hướng dẫn tôi sử dụng xích đu. Tôi từ chối, nói rằng tôi không muốn chơi, nhưng cô vẫn phớt lờ. Cô hứa sẽ không đẩy mạnh nếu tôi không muốn. Sau đó cô đưa chiếc xích đu về phía tôi. Tôi chần chừ, nhưng vì một lý do nào đó, cô đem đến cho tôi cảm giác an toàn và tôi gom hết can đảm để đu đến những vì sao như mọi người. Sau đó tôi không gặp lại người phụ nữ này, nhưng tôi sẽ luôn biết ơn vì trải nghiệm ấy, cũng vì sự tôn trọng và thấu hiểu khi cô ấy chậm rãi hướng dẫn tôi từng chút một. Tài năng thiên phú. Tuổi thơ của bạn có thể trở nên dễ dàng hơn nếu bạn được gắn cái mác tài năng thiên bẩm. Sự nhạy cảm của bạn sẽ được nhìn nhận như một phần của nét tính cách lớn hơn và được xã hội chấp nhận. Có rất nhiều lời khuyên hữu ích và liên quan tới trẻ với tài năng thiên bẩm dành cho giáo viên và phụ huynh. Ví dụ, một nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh rằng đừng nên kỳ vọng những đứa trẻ như vậy hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa. Trẻ sẽ không trở thành những kẻ dị hợm nếu cha mẹ dành cho chúng nhiều cơ hội cùng sự chăm sóc đặc biệt. Cha mẹ cùng thầy cô được khuyên rằng nên để trẻ tài năng sống với con người thật của mình. Đây quả là một lời khuyên tuyệt vời dành cho những đứa trẻ với mọi đặc điểm tính cách khác không đạt ngưỡng trung bình hoặc lý tưởng. Nhưng tài năng thiên phú là quá đủ để chúng được miễn trừ khỏi những tiêu chuẩn thông thường. Tuy nhiên, mọi thứ đều có mặt tốt lẫn mặt xấu. Có thể cha mẹ hoặc phụ huynh sẽ tạo áp lực cho bạn. Giá trị của bản thân bạn có thể sẽ bị đồng nhất với những thành tích mà bạn đạt được. Trong khi đó, bạn sẽ cảm thấy vô cùng cô độc và có khả năng bị khước từ nếu xung quanh không tồn tại những người bạn tài năng. Việc nuôi dạy những đứa trẻ tài năng cần đến những hướng dẫn đặc biệt. Tôi đã điều chỉnh để bạn có thể áp dụng trong quá trình tái chăm sóc bản thân đầy tài năng của mình. Tái chăm sóc bản thân đầy tài năng. 1. Trân trọng bản thân vì chính sự tồn tại của bạn, không phải vì những gì bạn làm được. 2. Tán dương bản thân vì dám mạo hiểm hoặc học hỏi một điều mới lạ, chứ không phải vì những thành công, bạn sẽ học được cách đương đầu với thất bại. 3. Cố gắng đừng liên tục so sánh bản thân với người khác, hành động ấy chỉ đem đến những cuộc cạnh tranh thừa thãi mà thôi. 4. Dành cho bản thân cơ hội tương tác với những người có tài năng thiên bẩm khác. 5. Đừng để bản thân bận rộn quá, hãy dành thời gian suy ngẫm và mộng mơ. 6. Kỳ vọng một cách thực tế. 7. Đừng che giấu khả năng của mình. 8. Hãy là người ủng hộ chính mình, ủng hộ quyền được là chính mình. 9. Chấp nhận việc bạn chỉ hứng thú với một vài thứ hoặc rất nhiều thứ. Về điều cuối cùng, có lẽ bạn chỉ muốn nghiên cứu về hạt neutrino, hoặc có lẽ bạn chỉ muốn đọc sách, đi du lịch, học tập hoặc nói chuyện cho tới khi bạn tìm ra ý nghĩa của cuộc sống loài người trên hành tinh này. Thế giới cần đến cả hai loại người kể trên. Hơn nữa, đến một ngưỡng nào đó chắc chắn bạn sẽ thay đổi. Tôi sẽ thảo luận cụ thể hơn về vấn đề tài năng thiên bẩm ở người trưởng thành, một chủ đề thường bị bỏ qua trong chương 6. Những thanh thiếu niên đặc biệt nhạy cảm. Thanh thiếu niên là giai đoạn khó khăn đối với tất cả mọi người. Nhưng theo như nghiên cứu của tôi, một người nhạy cảm trung bình cảm thấy những năm tháng trung học là thời điểm khó khăn nhất. Khi đó ta phải đối diện với những biến đổi học sinh phức tạp và trách nhiệm của một người trưởng thành. Lái xe, lựa chọn nghề nghiệp hoặc đại học, sử dụng đồ uống có cồn, có khả năng trở thành cha hoặc mẹ, được giao phó cho các nhiệm vụ liên quan tới trẻ con như chồng trẻ hoặc cố vấn trại hè. Và những điều nhỏ nhặt như kiểm soát giấy chứng minh thư, tiền bạc hoặc chìa khóa. Sau đó là các vấn đề nghiêm trọng, ví dụ như sự trỗi dậy của cảm giác tình dục và nhận thức đầy đau khổ mà nó đem lại. Trong một mối quan hệ tình dục, những đứa trẻ nhạy cảm dường như khó xử trước vai trò nạn nhân hoặc kẻ công kích mà môi trường xung quanh dành cho họ. Tuy nhiên, họ cũng có thể dồn năng lượng hoặc sự lo lắng vào tình dục bởi họ khó có thể đối diện với cội nguồn chính xác của sự lo lắng. Hãy nghĩ đến áp lực khi bạn đưa ra những quyết định có khả năng thay đổi toàn bộ cuộc sống mà không biết kết quả sẽ như thế nào. Nghĩ đến những kỳ vọng đầy sung sướng và có phần cương quyết khi bạn rời xa mái nhà mà bạn hằng gắn bó, đến nỗi sợ hãi rằng khiếm khuyết chết người của bạn sẽ lộ ra trọn vẹn nếu bạn không thể chuyển sang sống tự lập. Chẳng ngạc nhiên gì khi nhiều người trẻ nhạy cảm rơi vào khủng hoảng bằng cách tự hủy hoại bản thân non nớt của mình để khỏi phải chứng kiến cảnh nó không thể nở rộ. Và có rất nhiều cách để tự hủy hoại bản thân, kết hôn và sinh con rồi mắc kẹt trong một vai trò hạn hẹp đã được định trước, lạm dụng thuốc phiện hoặc đồ uống có cồn, trở nên mất kiểm soát về mặt thể xác hoặc cảm xúc, tham gia một giáo phái hoặc tổ chức để tìm kiếm sự an toàn hoặc lời giải đáp, hoặc tự tử. Không phải tất cả những hành vi trên đều do nhạy cảm gây ra, nhưng những cách giải quyết trên nằm trong phạm vi tiếp cận của toàn bộ thanh thiếu niên và được sử dụng bởi nhiều người nhạy cảm. Tất nhiên, nhiều người chỉ đón nhận trách nhiệm của một người trưởng thành sau khi vào đại học, sau đó có thể còn học cao học, làm nghiên cứu sinh, hậu tiến sĩ hoặc thực tập sinh, hoặc có người tìm cách để đảm đương trách nhiệm của cuộc sống một cách chậm rãi. Trì hoãn, không giống như lảng tránh, là một nghệ thuật rất khôn khéo, cũng là một hình thức khác của phương pháp mà tôi gọi là học hỏi từng bước một. Đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi nếu có lúc bạn trì hoãn. Bạn có thể trì hoãn việc dọn khỏi nhà bằng cách tiếp tục sống cùng với cha mẹ vài năm, làm việc cho họ trong một khoảng thời gian dài hoặc chuyển đến ở cùng những người bạn trung học ngay tại quê nhà. Việc từng bước trở thành một người trưởng thành hoàn thiện thực sự có tác dụng. Cứ như thế, một ngày nào đó, khi mà bạn chẳng còn chú ý đến, bạn đã trở thành một người trưởng thành và có thể tự mình gánh vác mọi việc. Tuy nhiên, có đôi lúc ta bước những bước quá rộng, đại học có thể là bước rộng đó với nhiều người nhạy cảm. Tôi biết nhiều người nhạy cảm đã bỏ học ngay sau học kỳ 1 hoặc sau lần đầu tiên trở về nhà, thường vào dịp Giáng sinh. Cả bản thân họ lẫn cha mẹ và người cố vấn đều không hiểu được vấn đề thực sự, chính là vấn đề bị kích thích quá mức trước cuộc sống hoàn toàn mới. Với những con người mới, ý tưởng mới, kế hoạch cuộc đời mới và cuộc sống trong phòng ký túc ồn ào hoặc tiếng trò chuyện, tiệc tùng xuyên đêm, kèm theo đó là những trải nghiệm tình dục, đồ uống có cồn hoặc chăm sóc bạn bè sau khi họ trải nghiệm những điều trên. Ngay cả khi những sinh viên nhạy cảm muốn rút lui để nghỉ ngơi, họ vẫn mang áp lực phải làm những gì người khác làm, phải bình thường, theo kịp họ, kết bạn và đáp ứng kỳ vọng của mọi người. Dù khó khăn mà bạn phải đối diện thời đại học có là gì thì bạn cũng cần điều chỉnh. Đây không phải là sự thất bại của cá nhân bạn. Không ngạc nhiên gì, cuộc sống gia đình êm ấm sẽ giúp đỡ thanh thiếu niên đáng kể, ngay cả khi họ đã rời tổ. Ảnh hưởng bền lâu của gia đình càng đặc biệt mạnh mẽ đối với người nhạy cảm. Khi tới tuổi thanh thiếu niên, gia đình bạn đã dạy rất nhiều những thứ bạn có thể làm hoặc cách bạn ứng xử khi bước ra thế giới bên ngoài. Khi những cậu bé cô bé nhạy cảm trưởng thành, Khi những cậu bé, cô bé, thiếu niên nhạy cảm trở thành người trưởng thành, sự khác biệt giữa hai giới tính càng thêm phần rõ rệt, cũng giống như sự khác biệt nhỏ nhặt khi bắt đầu chuyến hành trình. Sự khác biệt trong cách nuôi dạy có thể đưa đàn ông và phụ nữ nhạy cảm tới những cái đích hoàn toàn khác nhau. Nhìn chung, đàn ông sở hữu lòng tự trọng cao hơn phụ nữ. Nếu cha mẹ trân trọng bé trai nhạy cảm, thì sau này khi lớn lên, nó sẽ có lòng tự tin đáng kể, giống như trường hợp của Chandler trong chương 1. Trái lại, tôi phát hiện rất nhiều người đàn ông nhạy cảm mang trong mình cảm giác chán ghét bản thân. Đây cũng không phải là một điều đáng ngạc nhiên khi họ đã bị khước từ biết bao nhiêu lần. Một bài nghiên cứu về những người đàn ông rụt rè khi còn nhỏ, tôi cho rằng hầu hết họ đều là người nhạy cảm, đã phát hiện ra rằng trung bình họ kết hôn muộn hơn 3 năm so với người bình thường, sinh con đầu lòng muộn hơn 4 năm và ổn định sự nghiệp muộn hơn 3 năm, từ đó dẫn tới thành tích thấp hơn về mặt sự nghiệp. Trái lại, bài nghiên cứu trên cũng chỉ ra những người phụ nữ rụt rè trải qua các giai đoạn cơ bản của cuộc đời vào đúng thời điểm. Một người phụ nữ rụt rè hiếm khi làm việc hoặc tiếp tục làm việc sau khi kết hôn, cứ như thể họ đang lợi dụng thói ra trường để ngụy biện cho việc không được học cách chăm sóc bản thân sau khi rời xa bố mẹ để đến sống tại nhà chồng. Thế nhưng, chính những người phụ nữ trên lại có xu hướng yên lặng tự lập, có hứng thú với các yếu tố học thuật, có mức độ khát vọng cao và hướng nội. Ta chỉ có thể tưởng tượng những căng thẳng bắt nguồn từ sự yên lặng tự lập trong cuộc sống của những người phụ nữ ấy, cũng như nhu cầu theo đuổi tâm hồn hướng nội cùng cảm giác cuộc hôn nhân truyền thống chính là hòn đảo yên bình, tĩnh lặng dành riêng cho họ. Rất nhiều người phụ nữ được tôi phỏng vấn cảm thấy cuộc hôn nhân đầu tiên của họ là một sai lầm, là biết bao nỗ lực đối diện với sự nhạy cảm bằng cách thêm một người khác vào cuộc sống của mình hoặc giả bộ đang đảm nhiệm một vai trò hết sức an toàn. Tôi không biết tỷ lệ ly hôn của họ có cao hơn không, nhưng lý do ly hôn của họ khác hoàn toàn so với mọi người. Dường như họ bị ép phải đối diện với thế giới và tìm ra lối thoát cho trực giác nhạy bén, khả năng sáng tạo cùng các tài năng khác. Nếu không đáp ứng đủ không gian cho những khả năng ấy phát triển, cuộc hôn nhân đầu tiên sẽ trở thành bàn đạp để họ đạt đến mức độ độc lập cao hơn khi sẵn sàng. Tóm lại, một lần nữa ta có thể thấy rõ hai giới tính thể hiện sự nhạy cảm. Khi các bé trai nhạy cảm trở thành những người đàn ông, chắc chắn họ sẽ khác với những người còn lại về mặt thời gian hoặc bản chất của cuộc sống. Nhạy cảm không phải một điều bình thường với phái nam, trong khi đó, nhạy cảm lại là thứ người ta kỳ vọng ở phái nữ. Các bé gái nhạy cảm dễ dàng đi theo những giá trị truyền thống mà không cần phải học cách sống trong thế giới này. Điều quan trọng nhất của quá trình trưởng thành, chúng ta trưởng thành trong một thế giới giàu tính cộng đồng. Chúng ta đang đến với phần cuối của chương này, nhưng đó có thể lại là điểm khởi đầu của nhiệm vụ cuộc đời. Học cách nhìn nhận tuổi thơ của mình theo những gì đã biết về tính cách nhạy cảm và tái nuôi dạy bản thân khi cần thiết. Khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra nội dung liên quan tới quá trình trưởng thành của người nhạy cảm trong chương này ảnh hưởng thế nào tới bạn cùng các mối quan hệ. Với cha mẹ, họ hàng, đồng nghiệp, thầy cô, người lạ, bạn bè, người cùng hẹn hò hoặc vợ hay chồng. Con người là loài động vật mang tính xã hội cao, ngay cả người nhạy cảm chúng ta cũng vậy. Có lẽ đã tới lúc ta cần chú ý hơn tới đời sống xã hội của người nhạy cảm, cũng như tới hai chữ xuất hiện liên tục dùng để miêu tả một trạng thái tinh thần, rụt rè. Luyện tập những gì đã học, điều chỉnh tuổi thơ của bạn. Trọng tâm của chương này và có lẽ là cả của cuốn sách này chính là điều chỉnh cuộc sống dựa theo tính cách nhạy cảm. Đây chính là nhiệm vụ nhìn nhận những thất bại, tổn thương, rụt rè, khoảnh khắc xấu hổ và toàn bộ những thứ còn lại theo một cách hoàn toàn mới. Một cách vừa chính xác lại vừa gợi được lòng trắc ẩn sâu sắc. Hãy liệt kê những sự kiện quan trọng thời thơ ấu và niên thiếu mà bạn có thể ghi nhớ, những kỷ niệm góp phần tạo dựng nên con người bạn của ngày hôm nay. Đây có thể là những khoảnh khắc độc lập, ví dụ như một vở kịch ở trường hoặc ngày cha mẹ bạn thông báo họ sẽ ly hôn. Hoặc đó có thể là một chuỗi sự việc, ngày đầu tiên của mỗi năm học hoặc ngày tham gia trại hè mỗi năm. Một vài ký ức sẽ mang tính tiêu cực, thậm chí đau khổ hoặc bi thương, ví dụ như bị bắt nạt hoặc giễu cợt. Một vài ký ức khác sẽ tích cực hơn, nhưng vẫn có thể khiến bạn choáng ngợp. Bữa sáng Giáng sinh, kỳ nghỉ cùng gia đình, thành công hoặc được vinh danh. Hãy chọn một kỷ niệm và lần lượt tuân theo các bước điều chỉnh mà tôi đã giới thiệu trong chương 1. 1. Hãy nghĩ tới phản ứng cùng cách bạn luôn nhìn nhận sự việc. Bạn có cảm thấy mình đã phản ứng sai hoặc không giống với người khác? Hoặc quá chậm, bạn có kết luận rằng mình không đủ tốt, bạn có cố gắng che giấu sự buồn phiền của mình, hoặc người khác có phát hiện và nói bạn đang làm quá. 2. Xem xét phản ứng dựa trên những gì bạn đã biết về cơ chế phản ứng tự động của cơ thể, hoặc tưởng tượng tôi, tác giả của cuốn sách, đang giải thích với bạn. 3. Thử nghĩ xem bạn cần làm gì ngay lúc này. Nếu thấy hợp lý, hãy chia sẻ cách nhìn nhận mới về tình huống đó của mình với ai đó. Có thể là một người xuất hiện tại thời điểm ấy với khả năng giúp bạn tiếp tục hòa nhập vào bức tranh chung. Hãy viết lại các quan điểm mới và cũ rồi giữ bên mình như một lời nhắc nhở bản thân. Nếu các bước trên mang lại hiệu quả, vài ngày sau hãy tiếp tục điều chỉnh một sự kiện tuổi thơ khác, cho tới khi bạn điều chỉnh hết toàn bộ sự việc trong danh sách. Đừng nên vội vã, hãy dành vài ngày cho mỗi sự việc quan trọng đều xứng đáng được bạn dành thời gian xem xét. Với các bạn, cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền, tác giả Eleni Aron, Phường Nguyễn Dịch. Chương 5: Các mối quan hệ xã hội bắt đầu nếm trải trạng thái rụt rè. Bạn quá rụt rè, bạn có thường phải nghe câu nói này. Bạn sẽ nhìn nhận câu nói ấy theo một cách hoàn toàn khác sau khi đọc chương này, bởi chúng ta sẽ thảo luận những trường hợp trạng thái rụt rè xuất hiện nhiều nhất trong các mối quan hệ xã hội không thân thiết. Các mối quan hệ thân thiết sẽ được đề cập trong chương 7. Rất nhiều người trong số bạn được sinh ra với bản năng xã hội trời phú, đó là sự thật, nhưng chẳng có ích gì khi ta đi sửa chữa một thứ vốn không có vấn đề. Vì thế tôi sẽ tập trung vào những vấn đề cần sửa đổi, vào thứ mà người khác vẫn gọi là rụt rè, lảng tránh xã hội, sợ hãi xã hội. Nhưng ta sẽ tiếp cận chúng cùng một vài vấn đề khác mà người nhạy cảm thường mắc phải theo một hướng hoàn toàn khác biệt. Tôi xin nhắc lại, khi tập trung vào vấn đề, tôi không có ý ám chỉ người nhạy cảm thường có đời sống xã hội khó khăn. Nhưng ngay đến Tổng thống nước Mỹ và Nữ hoàng của nước Anh đôi lúc cũng lo lắng đến những gì người khác nghĩ về mình. Có lẽ đôi lúc bạn cũng sẽ có chung lo lắng ấy, và lo lắng chính là điểm đặc biệt của chúng ta, bởi chúng khiến ta kích động. Chúng ta thường nghe nói, đừng lo lắng, không ai phán xét bạn cả. Nhưng nhờ tính cách nhạy cảm, bạn có thể nhận ra mọi người đang theo dõi và phán xét mình. Còn người ta thường vậy, những người không nhạy cảm thường chẳng chú ý tới, vì thế nhiệm vụ của bạn trong cuộc sống này càng trở nên khó khăn hơn. Nhận thức được những ánh nhìn, những phán xét không lời, nhưng không để chúng ảnh hưởng tới bạn quá nhiều, việc này chẳng dễ chút nào. Nếu bạn luôn nghĩ mình là người rụt rè. Hầu hết mọi người đều nhầm lẫn nhạy cảm với rụt rè, đó là lý do vì sao bạn nghe được câu bạn quá rụt rè. Mọi người thường nói một chú chó, mèo hoặc ngựa sinh ra đã rụt rè, trong khi trên thực tế chúng sở hữu hệ thần kinh nhạy cảm, trừ khi chúng bị đánh đập, khi ấy cảm giác chính xác của chúng là sợ hãi. Rụt rè là cảm giác e sợ người khác sẽ không thích hoặc không thừa nhận mình. Đó là một trạng thái nhất định, không phải một đặc điểm tính cách luôn hiện hữu. Rụt rè, thậm chí là rụt rè thường xuyên, không phải một tính cách được di chuyển lại, nhưng nhạy cảm thì có, và dù rụt rè thường xuyên phát triển mạnh hơn ở những người nhạy cảm, điều đó là không cần thiết. Tôi đã từng gặp rất nhiều người nhạy cảm hầu như không bao giờ rụt rè. Nếu bạn thường cảm thấy rụt rè, tôi có một cách lý giải vì sao bạn cùng mọi người, bao gồm cả những người không nhạy cảm, lại cảm thấy như vậy. Trong quá khứ, bạn từng gặp phải một tình huống xã hội thường quá mức kích thích và bạn cảm thấy mình đã thất bại. Những người khác nói bạn đã làm sai hoặc dường như không có thiện cảm với bạn hoặc bạn không đáp ứng được tiêu chuẩn của riêng mình. Có lẽ trước đó bạn vốn đã bị kích động khi phải dùng bộ óc tưởng tượng tuyệt vời của mình để hình dung kết quả của mọi chuyện. Thông thường, một lần thất bại không đủ để khiến chúng ta trở nên rụt rè thường xuyên, dù chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Có lẽ lần tới khi gặp phải tình huống tương tự, bạn sẽ trở nên kích động hơn do bạn e sợ lặp lại kết quả lần trước. Tới lần thứ ba, bạn sẽ trở nên vô cùng kiên cường, nhưng cũng không kém phần kích động. Bạn không biết phải nói gì, bạn vẫn hành xử và bị đối xử như thể bạn ở vị thế thấp kém hơn, vân vân. Bạn có thể thấy việc này cứ lặp đi lặp lại theo một vòng xoắn ốc đi xuống. Thậm chí các tình huống chỉ có một chút tương đồng cũng ảnh hưởng tới bạn. Ví dụ như tất cả những tình huống có sự hiện diện của con người. Nhờ đặc điểm dễ bị kích động, người nhạy cảm thường bị quấn vào vòng xoáy ốc đó, nhưng không phải bạn sinh ra đã rụt rè, bạn chỉ nhạy cảm mà thôi. Loại bỏ sự rụt rè bằng quan niệm về bản thân. Có 3 vấn đề xảy ra khi bạn thừa nhận cái mác rụt rè. Thứ nhất, đấy là một điều hoàn toàn không chính xác. Hai chữ ấy không thể hiện đúng bản chất con người. Sự nhạy cảm trước những chi tiết nhỏ và sự khó khăn khi đương đầu với những kích động của bạn. Hãy nhớ, không phải lúc nào nỗi sợ hãi cũng là nguyên nhân dẫn đến kích động. Nếu bạn nghĩ đó là sự sợ hãi, bạn sẽ trở nên rụt rè, dù đấy không phải bản tính của bạn. Vì người ta thường nghĩ rằng rụt rè có nghĩa là sợ bị từ chối, sợ bị loại bỏ và đôi khi lúc bạn cũng sợ hãi cảm giác bị từ chối. Nên khi bản thân còn chưa ý thức được, ít nhất là thời gian đầu, bạn đã lựa chọn ở một mình. Điều này tương đương với việc chính bạn chối bỏ bản thân chứ người khác không hề khước từ bạn. Nếu bạn dành ít thời gian ở cùng đám đông hoặc gặp gỡ người lạ, khi rơi vào những tình huống trên, bạn gần như không thể hiện được kỹ năng của mình. Nhưng tôi xin nhắc lại, việc cho rằng bạn rụt rè hoặc e sợ là không chính xác. Mọi người thường xuất phát từ một tiền đề sai lầm khi họ có ý định giúp đỡ bạn, chính là không biết đến đặc điểm tính cách tiềm ẩn của bạn, nên họ đưa ra những lý do sai lầm cho việc bạn không hòa đồng, dành tặng những lời trấn an để bạn cảm thấy thoải mái hơn với bản thân. Tuy nhiên, điều đó lại tiết lộ một thông điệp rằng bạn có vấn đề, lòng tự trọng thấp. Tự gọi bản thân rụt rè là một điều tiêu cực. Đây chính là vấn đề thứ hai khi bạn thừa nhận cái mác rụt rè. Thật không may, từ rụt rè mang một sắc thái tiêu cực. Nhưng thực tế, nó không cần phải như vậy. Rụt rè cũng đồng nghĩa với những từ như thận trọng, tự kiểm soát bản thân, chín chắn và nhạy cảm. Nhưng nghiên cứu đã cho thấy, hầu hết mọi người đều dùng từ rụt rè để miêu tả người nhạy cảm trong lần gặp đầu tiên và đánh đồng nó với lo lắng, ngượng ngùng, e sợ, thu mình hoặc bẽn lẽn. Ngay cả các chuyên gia sức khỏe tinh thần cũng thường xuyên đánh giá như vậy. Thậm chí họ còn cho rằng các đối tượng ấy yếu kém về mặt trí tuệ, thành tích và sức khỏe tinh thần. Những thứ trên thực tế vốn không liên quan tới rụt rè. Chỉ những ai hiểu rõ người rụt rè, ví dụ như vợ hay chồng mới lựa chọn những từ ngữ tích cực. Một bài nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng các bài kiểm tra do các nhà tâm lý học sử dụng để đo mức độ nhạy cảm thường đầy ắp những từ ngữ tiêu cực. Nếu những bài kiểm tra đó được dùng cho mục đích nghiên cứu một trạng thái tinh thần thì chẳng sao, nhưng chúng lại thường xuyên được sử dụng để xác nhận những người rụt rè, khiến những con người này lại đeo thêm một cái mác tiêu cực. Thế nên hãy cẩn thận với những định kiến ẩn sâu sau hai chữ rụt rè. Tự gọi bản thân mình rụt rè sẽ khiến bạn trở nên rụt rè. Một thí nghiệm khá thú vị liên quan tới sự rụt rè được tiến hành bởi Susan Rom và Philip Zimbardo tại Đại học Stanford đã chỉ ra lý do vì sao bạn cần biết mình không hề rụt rè mà chỉ là một người nhạy cảm có khả năng vượt qua trạng thái kích động. Rob và Rimbardo đã tìm những sinh viên nữ tự nhận mình vô cùng rụt rè, đặc biệt khi đối diện với phái nam và những sinh viên không hề rụt rè, làm hai nhóm đối tượng so sánh. Trong bài nghiên cứu được cho là để tìm ra tác động của tiếng ồn, từ người phụ nữ sẽ dành thời gian bên một chàng trai trẻ. Chàng trai này không biết ai là người rụt rè và có nhiệm vụ trò chuyện với tất cả mọi người theo cùng một phong cách. Bất ngờ thú vị chính là một vài người phụ nữ rụt rè bị lừa rằng trạng thái kích động với nhịp tim dồn dập và mạch đập nhanh là kết quả của tiếng ồn. Kết quả chính những người phụ nữ rụt rè tin rằng trạng thái kích động của mình do tiếng ồn gây nên. Nói chuyện cũng nhiều như những người phụ nữ không rụt rè, thậm chí họ còn kiểm soát chủ đề nói chuyện hệt như những người phụ nữ không rụt rè. Nhóm người phụ nữ rụt rè còn lại, những người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh vì sự kích động của mình, nói ít hơn và để chàng trai kiểm soát cuộc trò chuyện nhiều hơn. Sau khi kết thúc bài thí nghiệm, chàng trai phải phán đoán đâu là người phụ nữ rụt rè. Anh không thể phân biệt được những người không rụt rè với những người rụt rè tin rằng tiếng ồn đã gây nên trạng thái kích động. Những người phụ nữ rụt rè trở nên bớt rụt rè khi cho rằng trạng thái kích động của họ không liên quan gì tới lý do xã hội. Đồng thời, họ cũng cho biết họ không hề cảm thấy ngại ngùng mà thực sự thoải mái với trải nghiệm. Dường như những người phụ nữ rụt rè này đã trải qua một khoảng thời gian đặc biệt thoải mái bởi họ nghĩ trạng thái kích động của mình do một yếu tố khác gây nên, không phải do sự rụt rè. Hãy nhớ kỹ thí nghiệm này mỗi lần bạn cảm thấy kích động trong một tình huống xã hội. Tim bạn đậm liên hồi có thể vì rất nhiều lý do vốn chẳng liên quan gì tới những người xung quanh. Có thể do tiếng ồn hoặc có thể do bạn lo lắng về một điều gì đó mà đến chính bản thân bạn cũng không nhận thức rõ. Nhưng chúng chẳng liên quan gì tới những người đang ở cạnh bạn. Vì thế hãy cứ tiếp tục phớt lờ những nguyên nhân khác nếu bạn có thể và tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ. Tôi đã cung cấp 3 lý do để bạn ngừng gọi bản thân là kẻ rụt rè. Cách gọi ấy không chính xác, tiêu cực và sẽ khiến bạn thực sự trở nên rụt rè. Và cũng đừng để người khác gán cho bạn cái mác rụt rè. Hãy xem nhiệm vụ của bạn trong vai trò một công nhân là xóa bỏ định kiến xã hội, không chỉ bất công như tôi đã nói ở chương 1. Định kiến này còn rất nguy hiểm bởi nó chặn đứng giọng nói đầy cẩn trọng của người nhạy cảm thông qua việc hạ thấp sự tự tin của họ. Cách suy nghĩ về cảm giác khó chịu trước xã hội. Cảm giác khó chịu trước xã hội, thuật ngữ tôi dùng thay cho rụt rè, gần như luôn do kích động gây nên. Nó khiến bạn hành động, nói năng hay xuất hiện với một bộ dạng không mấy khôn khéo. Hoặc đó là nỗi khiếp sợ khi cho rằng bạn sẽ trở nên kích động. Bạn sợ hãi khi phải làm điều gì đó không quen thuộc, khi không biết phải nói gì. Nhưng bản thân nỗi sợ hãi là quá đủ để dẫn đến sự kích động ngay trong tình huống đó. Hãy nhớ, cảm giác không thoải mái chỉ là tạm thời và nó đem lại cho bạn những lựa chọn. Ví dụ, nếu đang khó chịu vì lạnh, bạn có thể chọn chịu đựng, tìm một môi trường phù hợp, tạo ra nguồn nhiệt, đốt lửa hay bật điều hòa, hoặc yêu cầu những người có khả năng làm thay cho bạn hay là mặc thêm áo khoác. Điều duy nhất bạn không nên làm là đổ lỗi cho bản thân vì sinh ra với một thân thể không phù hợp với thời tiết lạnh. Cảm giác tạm thời khó chịu trước do xã hội kích động gây nên cũng vậy. Bạn có thể chịu đựng, tránh xa tình huống, thay đổi bầu không khí hoặc yêu cầu người khác thay đổi hoặc làm điều gì đó khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như khoác lên mình một lớp vỏ bọc. Tôi sẽ thảo luận cụ thể sau. Trong trường hợp nào cũng vậy, bạn luôn chủ động loại bỏ mọi cảm giác khó chịu, vì thế hãy quên ngay ý nghĩ bạn sinh ra là đã không thoải mái với những tình huống xã hội đi. 5. Cách kiểm soát kích động trong các tình huống xã hội. 1. Hãy nhớ kích động không có nghĩa là sợ hãi. 2. Hãy tìm những người nhạy cảm khác để cùng trò chuyện, một đối một. 3. Hãy áp dụng các kỹ năng làm giảm kích động, cải thiện lớp vỏ bọc và chủ động áp dụng nó. 5. Giải thích tính cách của mình với người khác. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc thừa nhận với bản thân rằng bạn bị kích động, có thể bởi một thứ gì đó vốn chẳng liên quan tới những người xung quanh. Thứ bị phán xét không phải con người thật của bạn, mà là con người tạm thời bối rối do kích động. Và khi người ta biết đến con người bình tĩnh trong bạn, con người nhận thức rõ từng chi tiết nhỏ nhặt, họ sẽ vô cùng khâm phục bạn đấy. Bạn biết đây là sự thực bởi những người thân thiết xung quanh luôn ngưỡng mộ bạn. Khi tôi quay trở lại học cao học ở độ tuổi trung niên, ngày giờ đầu tiên trong phòng ăn sáng, tôi đã đánh đổ một ly sữa, khiến sữa văng khắp người và sàn nhà, thậm chí còn bắn lên vài người xung quanh. Chẳng ai va phải tôi, tự tôi va phải thứ gì đó. Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt những người bạn học tương lai của tôi cùng toàn khoa, cũng chính là những người tôi muốn gây ấn tượng nhất. Cú sốc ấy đã tác động thêm vào trạng thái kích động vốn không thể chịu đựng được trong tôi. Nhưng nhờ có bài học nghiên cứu về những người nhạy cảm như tôi và bạn mà tôi đang theo đuổi, tôi hiểu lý do vì sao mọi chuyện diễn ra. Tôi đã lường trước việc cơ thể mình không cầm nổi ly sữa. Ngày hôm ấy trôi qua đầy khó khăn, nhưng tôi ngăn không cho ly sữa đổ làm tăng thêm cảm giác không thoải mái trong lòng mình. Sau hôm ấy, tôi phát hiện thêm nhiều người nhạy cảm và điều này giúp ích cho tôi rất nhiều. Có thể nói tất cả chúng tôi đều đánh đổ sữa. Trong một tình huống xã hội thông thường, khoảng 20% người nhạy cảm và 30% người bình thường cảm thấy nhạy cảm ở mức độ vừa phải. Các bài nghiên cứu về sự rụt rè đã chỉ ra rằng 40% những người tham gia trả lời bảng câu hỏi giấu tên tự nhận là mình rụt rè. Trong một căn phòng chật kín người, có khả năng ít nhất một người mang đặc điểm tính cách giống bạn hoặc đang cảm thấy khó chịu. Hãy để ý tới ánh mắt đầy cảm thông trong mắt họ khi bạn vấp ngã, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngay lập tức, bạn đã có thêm một người bạn rồi. Trong lúc đó, hãy sử dụng toàn bộ những điều tôi gợi ý trong chương 3 để giảm mức độ kích động. Hãy dừng lại, đi dạo, hít thở sâu, di chuyển, cân nhắc các lựa chọn của mình. Có lẽ đã tới lúc bạn rời đi. Có lẽ bạn nên di chuyển tới vị trí phù hợp hơn, cạnh khung cửa sổ để mở, lối đi hoặc cửa ra vào. Hãy nghĩ tới bến đỗ bình yên, ai hoặc sự xuất hiện tĩnh lặng, quen thuộc nào có thể khiến bạn bình tâm lại. Ngày đầu tiên quay trở lại học cao học, đã nhiều lần tôi lo sợ mọi người trong khoa sẽ nghĩ tôi có vấn đề. Với một người không nhạy cảm thông thường, trạng thái kích động của tôi đồng nghĩa với mâu thuẫn và tình trạng bất ổn định nghiêm trọng. Vì thế tôi đã vận dụng toàn bộ bí quyết, đi bộ, thiền, rời khỏi trường vào giờ nghỉ trưa, gọi điện về nhà để tìm kiếm nguồn an ủi và chúng đã có tác dụng. Ta thường nghĩ mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy trạng thái kích động của mình. Ta biết đời sống xã hội chủ yếu là lớp vỏ bọc của người này gặp lớp vỏ bọc của người khác và không ai trong số họ đi sâu dòi xét những gì ẩn dưới lớp mặt nạ. Nghiên cứu đã chỉ ra những học sinh rụt rè thường tự nhận thấy mình đã cố gắng hết sức khi tham gia vào các tình huống xã hội, nhưng những người bạn cùng phòng lại cho rằng họ chưa đủ cố gắng. Đó là lỗi của xã hội vì không thấu hiểu những người nhạy cảm. Nhưng cho đến khi chúng ta có thể thay đổi được định kiến ấy, bạn có thể khiến cuộc sống của mình dễ dàng hơn bằng các hành động giống mọi người. Vì thế hãy tạo dựng lớp vỏ bọc của chính mình. Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là mặt nạ. Bên dưới lớp mặt nạ ấy, bạn có thể trở thành bất cứ ai bạn muốn. Mặt khác, đôi khi chiến lược hữu ích nhất là giải thích trạng thái kích động của mình. Tôi thường làm vậy khi nói hoặc giảng bài trước một nhóm người lạ. Tôi nói rằng dù hiện giờ tôi có vẻ căng thẳng, nhưng vài phút nữa tôi sẽ ổn cả thôi. Trong một nhóm, giải thích tính cách nhạy cảm của mình có thể dẫn tới một cuộc trò chuyện thân tình hơn bởi mọi người sẽ đều chia sẻ cảm giác khó chịu xã hội của mình. Từ đó bạn sẽ cảm thấy tội lỗi khi bỏ đi hoặc bạn có thể thoải mái rút lui mà chẳng hề e sợ sẽ lạc lõng lúc quay về. Hơn nữa, có thể sẽ có người giảm bớt kích thích mà bạn đang trải qua, điều chỉnh ánh sáng, âm lượng hoặc không phản ứng trong lúc bạn giới thiệu bản thân. Một khi đã đề cập tới tính cách nhạy cảm, bạn sẽ khơi dậy một trong hai đánh giá sau, phụ thuộc vào ngôn ngữ mà bạn sử dụng. Đánh giá thứ nhất là một nạn nhân thụ động, yếu ớt và phiền toái. Đánh giá thứ hai là một người tài năng và sâu sắc. Bạn cần luyện tập nhằm gợi lên đánh giá tích cực thông qua ngôn từ bạn sử dụng để miêu tả nhu cầu của bản thân. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong chương 6. Khi buộc phải ở cùng một nhóm người cả ngày hoặc cả tuần, tôi thường giải thích trước rằng tôi cần rất nhiều thời gian ở một mình. Thông thường những người khác cũng có chung nhu cầu này, nhưng ngay cả khi tôi là người duy nhất quay trở lại phòng sớm hoặc đi dạo một mình, tôi đã học được cách để lại chút cảm giác huyền bí thay vì thể hiện sự cảm thông hoặc nuối tiếc. Thành viên của tầng lớp cố vấn hoàng gia phải cân nhắc kỹ về những điều này, nhưng hãy kín đáo trong việc piri về người nhạy cảm. Con người, sự kích động và tính hướng nội. Từ đầu tới giờ, chúng ta đã giải quyết vấn đề bằng cách loại bỏ cái mác rụt rè và thấu hiểu những gì đang diễn ra chỉ là sự kích động quen thuộc. Quan trọng là bạn cần nhớ rằng không chỉ có một cách để hòa nhập với mọi người. Tất cả chúng ta đều là những cá thể mang tính cộng đồng, ta muốn được ở bên và phụ thuộc vào người khác. Nhưng rất nhiều người nhạy cảm né tránh những người lạ, đám đông hay các tình huống có thể khiến họ kích động. Một phần là vì có lẽ họ từng bị khước từ, phần khác là vì họ không phù hợp với tiêu chuẩn dễ gần của xã hội, do đó họ chọn cách lảng tránh để khỏi bị đánh giá khắt khe. Dù buồn, nhưng điều này nghe rất hợp lý và chẳng có gì phải xấu hổ. Tất nhiên, không ai có thể trở thành chuyên gia đứng đầu với những tình huống mà họ né tránh. Nhưng bạn có thể xoay sở hoặc học cách đối diện. Xoay sở cũng là một kế hoạch thông minh và chấp nhận được nhằm giúp bạn tiết kiệm năng lượng cho những vấn đề quan trọng khác. Tóm lại, 70% người nhạy cảm thường thu mình trong các tình huống xã hội. Như thế không có nghĩa bạn ghét mọi người, ngay đến người hướng nội nhất đôi lúc cũng hướng ngoại và vui vẻ ở bên ngoài người lạ hoặc đám đông. Đôi lúc những người hướng ngoại nhất cũng trở nên thù mình. Người hướng nội cũng là những cá thể mang tính xã hội. Trên thực tế, các mối quan hệ xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của họ nhiều hơn là những người hướng ngoại. Chẳng qua từ người hướng nội nhắm đến là chất lượng chứ không phải số lượng. Tuy nhiên, mối quan hệ sâu sắc với ai đó không phải lúc nào cũng có thể giải quyết vấn đề nếu bản thân bạn không thấy thoải mái về mặt cảm xúc. Trên thực tế, nhiều người không thể có được một mối quan hệ gắn bó, bền vững cho tới khi cảm xúc của họ trở nên thoải mái hơn thông qua các hoạt động chữa lành trong tâm lý trị liệu như miêu tả trong chương 8. Những người nhạy cảm hướng ngoại. Tôi muốn nhấn mạnh rằng sở hữu tính cách nhạy cảm không có nghĩa bạn đang trở nên hướng nội trong các tình huống xã hội. Trong bài nghiên cứu mà tôi tiến hành, 30% chúng ta là những người hướng ngoại. Các đối tượng ấy có những nhóm bạn rất rộng và thường tận hưởng cảm giác ở cùng nhóm bạn hoặc người lạ. Có lẽ họ trưởng thành trong một nhóm gia đình đầy yêu thương, gần gũi hoặc một khu dân cư an toàn. Họ học cách nhìn nhận mọi người như nguồn an toàn thay vì lý do để cảnh giác. Tuy nhiên, bạn vẫn gặp khó khăn khi đối diện với những nguồn kích động như một ngày dài làm việc hoặc ở trong thành phố quá lâu. Khi bị kích động, bạn sẽ tránh giao lưu kết bạn. Những người không nhạy cảm hướng ngoại thường cảm thấy thoải mái hơn khi có ai đó ở bên. Mặc dù sự chú ý của chúng ta chủ yếu hướng tới những người hướng nội thường xuyên, nhưng phần nội dung này cũng có thể giúp ích rất nhiều cho những người hướng ngoại. Trân trọng phong cách hướng nội. Alvin Turner, hiện công tác tại Trường Đại học California ở Santa Cruz, đã bắt tay tìm hiểu cách người hướng nội tương tác với mọi người, thông qua các bài kiểm tra nhằm xác định những người đặc biệt hướng nội và đặc biệt hướng ngoại trong một nhóm sinh viên nữ. Bà xếp những người cùng phong cách hoặc mang phong cách đối lập nhau thành một cặp, sau đó thu mình trong một cuộc nói chuyện. Những người đặc biệt hướng nội đều nghiêm túc và tập trung hơn. Họ hay nhắc tới các vấn đề và cũng cảnh giác hơn. Họ có xu hướng lắng nghe, đặt câu hỏi và cho lời khuyên. Dường như họ tập